Minh chứng tình yêu của giám đốc bá đạo. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183. Bên cạnh Đỗ Minh là Lăng Bá. Điều đó thực ra Tô Tuệ Anh có hơi bất ngờ. Mà bên cạnh Tề Huynh lại là Hàn Phiêu. Điều đó hoàn toàn vượt sức tưởng tượng của Tô Tuệ Anh. Đã kêu, tình địch gặp mặt là hung hăng. Huống chi còn từng dây dưa nhiều như vậy. Sáu mắt nhìn nhau, ánh mắt ba người đàn ông Sở Trình Thiên, Hàn Phiêu, Hoắc Anh Tú rằng co lẫn nhau. Mùi thuốc súng nồng nặc, đủ để thiêu đốt Tô Tuệ Anh bị kẹp giữa bọn họ. May mà, đã sắp đến thời gian máy bay cất cánh. Một trận phong ba nữa về vấn đề chỗ ngồi lại tiếp tục ập đến khiến Tô Tuệ Anh đầu đau như sắp nứt ra. Bởi vì hai bên chỗ ngồi cạnh cô và Sở Trình Thiên chính là Hàn Phiêu và Hoắc Anh Tú. Cho nên, cho dù Sở Trình Thiên đổi chỗ với cô cũng không tránh được việc cô phải tiếp xúc với một người trong đó. Cuối cùng, Sở Trình Thiên cắn răng để Lăng Bá đổi chỗ ngồi cùng Tô Tuệ Anh. Sau đó để Tô Tuệ Anh ngồi vào cạnh Đỗ Minh. Toàn bộ hành trình, Tô Tuệ Anh có thể nói khá bất ổn. Sớm biết như vậy, cô tình nguyện không đi. Tô Tuệ Anh tức giận nghĩ trong lòng. Nhưng sau khi đến Thái Lan, cảm xúc nhỏ bé này của Tô Tuệ Anh lập tức bay đến chín tầng mây. Cả người hoàn toàn bị phong cảnh khác lạ ở Thái Lan hấp dẫn. Dưới sự hướng dẫn của đoàn du lịch, mọi người du ngoạn nhiệt tình một ngày. Đến buổi tối mới thỏa mãn trở lại khách sạn đã đặt sẵn nghỉ ngơi. Mà kế hoạch ngày mai là đi xem biểu diễn của người chuyển giới. Vừa nghĩ tới điều này, Tô Tuệ Anh đã hưng phấn ngủ không yên, ghé vào trên đầu giường, ngắm ảnh chụp ban ngày hôm nay cùng Sở Trình Thiên. Bên kia cũng như vậy, có người không ngủ được. Hơn nữa, không chỉ một người, Hàn Phiêu ở đối diện, lúc này đang phiền não ngồi trên ghế sofa, tay cầm điều khiển từ xa, ấn chuyển từng kênh một. Nghĩ cảnh Tô Tuệ Anh lúc này đang ở cùng Sở Trình Thiên yêu đương thân mật. Ngón tay ấn điều khiển từ xa của hắn liền càng lúc càng nhanh, càng ngày càng nhanh. Cuối cùng giơ tay quăng điều khiển từ xa đập vào vách tường. Hàn Phiêu, mày đúng là đang tự mình hành hạ mình. Hàn Phiêu ở trong lòng hung hăng mắng bản thân mình là nực cười. Thống khổ nhắm mắt lại, cầm lấy rượu đỏ trên bàn, uống cạn một ly. Mà Hoắc Anh Tú ở cách vách, tâm tình cũng không khá hơn chút nào. Mấy phút sau khi ở trên giường lăn lộn cùng Tô Tuệ Vân, hừng hực làm việc xong, sau đó mệt mỏi ngủ mất. Nhưng hắn sướng rồi ngủ rồi, còn Tô Tuệ Vân lại bị hắn làm cho trên không ra trên dưới không ra dưới. Một đám lửa trong lòng bị treo giữa không trung, thật là khó chịu. Lúc này, vừa lúc nhận được tin nhắn Tề Huynh gửi tới đến phòng tôi đi. Năm chữ vô cùng đơn giản, lại như ma thuật, Tô Tuệ Vân lập tức ma xui quỷ khiến lặng lẽ xuống giường. Còn cố ý mặc một bộ nội y khêu gợi gợi tình bên trong. Bên ngoài lại choàng một cái áo khoác, sau đó rón rén đi ra cửa. Tề Huynh ở sát vách nên rất tiện cho Tô Tuệ Vân đi đi về về. Mấy ngày nay, đi làm có Tô Tuệ Anh giám sát. Tan tầm Đỗ Minh cũng hiếm khi không tăng ca, đã rất nhiều ngày Tề Huynh không có cơ hội tìm Tô Tuệ Vân. Cho nên, vừa mới cùng Đỗ Minh nói chuyện điện thoại, xác định Đỗ Minh đã ngủ rồi. Hắn không kịp chờ đợi gửi tin nhắn gọi Tô Tuệ Vân qua. Một người dục vọng dâng tràn, một người chưa thỏa mãn. Lửa hừng hực, đụng vào tức khắc bùng lên. Nói, anh và Hoắc Anh Tú, người nào lợi hại hơn? Tề Huynh không chút nào thương tiếc áp Tô Tuệ Vân trên vách tường. Khi thấy trên người Tô Tuệ Vân cố ý mặc nội y gợi cảm, thú tính trong cơ thể Tề Huynh càng thêm sôi trào, ra tay càng thêm thô bạo. Cách chương.